Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, nói chuyện. Alabata Rainbow, sòng bạc bên trong phòng làm việc. Crocodile ngồi ở trên ghế hút xì gà, hai tay chuyển động văn kiện, lông mày không khỏi gạt gạt, cả giận nói: Đồ Flamingo tên kia muốn làm gì? Lại dám tìm ta phiền phức, xem ra hắn là chán sống rồi. Đồ Flamingo người này lại dám ở thế giới dưới lòng đất, giá cao treo giải thưởng Nico Robin. Xem ra là muốn cùng hắn không qua được hắn hiện tại, nhưng là không thể rời bỏ Nico Robin trợ giúp. Đồ Flamingo tên kia, chờ hắn Minh Vương tạo được rồi, liền đi tìm hắn tính sổ. Cái kia Crocodile tiên sinh chuẩn bị giúp thế nào ta báo thù a? Ta hiện tại nhưng là đang vì ngài làm việc đây. Robin ngồi ở trên ghế, hai tay nâng cằm, nhìn Crocodile cười nói: Hai ngày nay nàng tiền thưởng ở thế giới dưới lòng đất có thể lại dâng lên. Đây, căn cứ từ chợ đêm nghe được tình báo, lại là Đô Flamingo thủ hạ che bon làm, ngươi yên tâm đi. Có ta ở không người nào dám động ngươi, thế giới dưới lòng đất con chuột. Nezumi, tay còn duỗi không tới, Alabasta đến. Ở đây, ta chính là sa mạc chi thần, Đô Flamingo dám đem bàn tay đến trên người ngươi đến. Món nợ này, ta sớm muộn cũng sẽ với hắn tính. Crocodile nghe vậy, ngậm xì gà cười nói: Năng lực của hắn phối hợp Alabasta địa hình, hắn chính là vô địch, vậy thì quá tốt rồi. Crocodile tiên sinh ngài còn thật là khiến người ta an tâm đây. Robin nghe vậy che miệng khẽ cười, nói, rất là thỏa mãn. Crocodile trả lời, ban đầu ta nếu mở nhắm rượu, đã nói tự nhiên sẽ tuân thủ. Crocodile nghe vậy, phun ra nuốt vào xì gà cười nói: Lấy bạo chế bạo, khống chế chỉ có thể tạm thời ngăn chặn một người, dùng cảm tình chậm rãi hòa tan một người, nhưng có thể được nàng cả đời, vậy thì thật là quá tốt rồi đây. Crocodile tiên sinh, Robin nghe vậy cười nói: Từ khi 2 tháng trước bắt đầu, thế giới dưới lòng đất lại đột nhiên giá cao treo giải thưởng tin tức về nàng, đem nàng sợ hết hồn đây. Cũng còn tốt, nàng nhiều năm lưu vong kinh nghiệm không phải trang trí, lập tức chấn với mình tin tức toàn bộ xóa đi. Hơn nữa Crocodile hỗ trợ, nàng năm gần đây dấu vết liền đều không có. Minh Vương kiến tạo làm sao? Crocodile gật gù, mỉm cười hỏi đối với Minh Vương tiến độ. Hắn là thập phần để bụng, Minh Vương còn đang trong quá trình kiến thiết, nhưng vật liệu xảy ra vấn đề. Crocodile tiên sinh, Robin nghe vậy khép lại chuyển động sách, mở miệng nói, ít đi cái gì vật liệu? Robin, Crocodile nghe vậy, trong lòng không khỏi chìm xuống, hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm giác cái này vật liệu sẽ rất khó làm. Đây là tổng không nói được cũng nói không rõ, trực giác đúng như dự đoán. Một giây sau Robin âm thanh liền truyền vào trong tai của hắn, hải lâu thạch. Lượng lớn hải lâu thạch, Crocodile tiên sinh, những này hải lâu thạch là cần trải rộng toàn bộ Minh Vương thân thuyền mới năng lực Minh Vương cung cấp mạnh mẽ phòng hộ. Nếu là không có hải lâu thạch, kiến tạo Minh Vương chỉ sợ cũng là chỉ có thể phòng ngự đòn công kích bình thường thuyền. Robin sau khi nói xong liền lẳng lặng đợi. Crocodile kiến tạo Minh Vương cần hải lâu thạch, có thể không phải một số lượng nhỏ. Chuyện này nếu như không bắt được Minh Vương hoàn thành trêu chọc tháng ngày, e sợ xa xa khó vời, thật sự là phiền phức. Đại khái cần bao nhiêu tấn hải lâu thạch? Crocodile nghe vậy cau mày, mở miệng hỏi, muốn trải rộng toàn bộ Minh Vương thân thuyền hải lâu thạch chỉ sợ sẽ không thiếu a. Chính là không biết cần bao nhiêu tấn, Crocodile tiên sinh ngài e sợ lầm. Không phải cần bao nhiêu tấn, mà là mấy trăm tấn. Robin nghe vậy lắc đầu nói rằng, Minh Vương nhưng là có thể một pháo kích trầm một hòn đảo tội ác chi tàu. Có thể tưởng tượng được cần nhiều kiên cố thân thuyền mới có thể chịu nổi như thế cường áp lực, vậy rốt cuộc cần bao nhiêu đây? Robin, Crocodile nghe vậy, mặt không khỏi đen một nửa. Cần nhiều như vậy hải lâu thạch, hắn còn không bằng không xây cất Minh Vương, biến đổi đi kiếm lịch sử chính văn dẹp đi chí ít. Lịch sử chính văn lên ghi chép Minh Vương là kiến tạo tốt. Không cần phí hắn như thế thời gian cùng công phu, càng nhiều càng tốt. Crocodile tiên sinh, Robin nghe vậy mở miệng nói. Nàng cũng không rõ ràng Minh Vương đến cùng cần bao nhiêu hải lâu thạch. Dù sao, thiết kế đồ chỉ lên cũng không có viết. Nhưng nàng duy nhất biết đến là hải lâu thạch tuyệt đối là càng nhiều càng tốt. Crocodile nghe vậy một bên khác mặt cũng đen. Hắn hiện tại chỉ muốn yên lặng một chút. Suy nghĩ một hồi nhân sinh rời à. Càng nhiều càng tốt. Hắn cũng biết a, nhưng trên biển rộng hải lâu thạch lại không phải nhà hắn. Hắn làm sao có khả năng làm ra mấy trăm tấn. Hắn có thể làm ra mấy chục tấn. Bản lĩnh liền ghê gớm. Crocodile tiên sinh, bằng không chúng ta hay là đi cướp giật ghi chép Minh Vương tin tức lịch sử chính văn đi, Robin. Nhìn Crocodile sắc mặt khó coi, thăm dò mở miệng nói, không được. Lịch sử chính văn tuy rằng ghi chép Minh Vương vị trí, nhưng trời mới biết Minh Vương là tốt, vẫn là xấu, hoặc là nói lịch sử chính văn lên vốn là lừa người, ta chỉ tin tưởng chính mình tận. Mắt nhìn thấy, Robin ngươi để người chèo thuyền nhóm tiếp tục kiến tạo Minh Vương. Hải lâu thạch sự tình, ta sẽ xử lý. Crocodile nghe vậy từ chối Robin kiến nghị. Tuy rằng đã từng hắn cũng đánh qua ý đồ này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút này đều 800 năm qua đi. Coi như tìm tới Minh Vương có hay không vẫn là tốt. Hay hoặc là nói lịch sử chính văn lên ghi chép Minh Vương cũng chỉ là một cái âm mưu cùng với hoa. Đại lực khí đối với chuyện như thế này, hắn còn không bằng trước tiên biện pháp cho tới hải lâu thạch đến dù sao. Hắn đều bận việc lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy mồ hôi từ đầu lại tiến hành sớm định ra kế hoạch. Đến lãng phí hắn bao nhiêu thời gian, vậy cũng tốt. Crocodile tiên sinh, ta sẽ nghe theo. Robin nghe vậy gật gù. Không khuyên nữa nói rồi, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, hải lâu thạch ta sẽ làm ra. Người yên tâm, Crocodile gật gật đầu nói. Hải lâu thạch nơi sản sinh là nước Wano. Xem ra hắn đến tỏa một hồi hiểm ở Kaido miệng dưới cướp thức ăn không phải vậy dựa theo trên biển. Rộng hải lâu thạch giá cả. Hắn liều mạng cũng không lấy được như vậy hải lâu thạch vì lẽ đó. Chỉ có dựa vào đoạt nhưng cướp cũng không phải như thế dễ dàng cướp. Hắn phải có đánh thắng được trông coi nước Wano tam tai thực lực vì lẽ đó. Mấy năm tiếp theo bên trong, hắn chẳng những phải càng cố gắng rèn luyện thể thuật cùng trái cây năng lực, còn phải ở Haki càng thêm cường rèn luyện không phải vậy. Cướp giật hải lâu thạch chỉ sợ là không thể thực hiện được. Được rồi, Robin gật gù trả lời. Rất là tốt, Chick Kurodai dự định làm sao làm như thế hải lâu thạch. Ta còn có chút sự tình, liền rời đi trước. Minh Vương sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Robin rảnh rỗi gặp lại đi. Crocodile tắt ngậm xì gà, quay về Robin nói rằng sau đó, thân thể liền hóa thành vô số hạt cát bay ra ngoài cửa sổ, biến mất ở mênh mông trong biển cát, lại đi tu luyện sao? Cũng thật là nghiêm túc đây. Robin nhìn Crocodile biến mất bóng người sau lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, từ khi mấy tháng trước cái kia gọi Lotus Hải quân cùng Croco giao dịch Minh Vương thiết kế đồ chỉ sau đó, Crocodile liền cùng thay đổi một người như thế, thường thường không ở sòng bạc. Bình thường rất hiếm thấy đến người. Tình cờ nhìn thấy hắn thời điểm, Crocodile cũng là cả người mồ hôi thông mấy ngày nữa quan sát. Robin phát hiện Crocodile ở tu luyện Rainbow ở ngoài một tòa cồn cát bên trong. Crocodile ngậm xì gà, một ngón tay chống hạt cát, thân thể không ngừng trên dưới chập trùng, làm hít đất theo thời gian trôi qua. Crocodile cái chán chậm rãi tràn ra mồ hôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?